tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 77, góc truyện audio.com. Nguyệt Hàm khát nước, chỉ muốn được uống nước, nằm vật ra bò trên đất, mờ mờ thấy từng giọt đang chảy trên khe đá. Gượng người lên cố đưa miệng lên uống, loáng thà ông ngây âm thanh rất rôm rã, nghe nói có một con nhỏ bị bắt về, chị Na nói bội bội giấu nó ở đây. Hê hê, mày chắc không đó, tao muốn thử xem có khác gái ở tô ộc không? Mày yên tâm đi, nghe nói bội bội chuốc độc nó rồi. Mất sức phản kháng, tha hồ cho chúng ta xử lý. Ca ca ca ca, nhanh vào đi đợi gì nữa. Nó kìa, xem bộ nó bị độc thật rồi. Nhanh lên cởi đồ nó ra xem. Đúng là có khác, hê hê, da trắng mịn thật, trong đôi mắt Nguyệt Hàm lờ mờ. Cả hơi sức để mở miệng cũng không nổi. Nhưng vẫn biết được mấy người này muốn làm hại cô. Tâm trí chỉ có thể chữ chứ không phát ra được. Mark, anh đang ở đâu thế? Nếu anh có ở đây thì tôi sẽ đánh chết anh. Anh bỏ tôi thế này mà được sao? Mark, anh mau xuất hiện đi. Mark xa hát. Đầu Nguyệt Hàm hiện lên hình ảnh của Mark. Trong lòng không ngừng gọi Mark. Da mịn ra tụi mày. Chu chọa cởi hết ra đi. Khạc khạc khạc, tiếng cười vang cả hang động. Nguyệt Hàm bất lực nằm một chỗ. Cảm giác có nhiều bàn tay sờ vào người mình. Cô khó chịu lấy tay phủi ra. Nhưng sức yêu không thể kéo bọn chúng khỏi người mình. Cơ thể thì cứ lúc lạnh lúc nóng. Một tên trong đám nham nhở. Vạch quần ra, ưỡn ra kêu to hãnh diện của quý. Cậu nhỏ phất cờ chào đón. Xem tao này, kha, kha tô lớn hơn bọn bây nhiều. Bọn chúng kéo người Nguyệt Hàm ra. Miệng không ngừng cười vang dội cả hang động. Ư, b, o, a, Nguyệt Hàm cố dùng sức đẩy chúng ra nhưng càng bị sức mạnh đè xuống. Lột hết phần trên ngực cô, mắt chúng sáng như những con sói thấy mồi. Sọ ẹt, phượt, bóp, bóp, bóp, ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Một tên bị một mũi kim lọ ai sọ ẹt nhanh như chóp chung ngay cậu nhóc phất cờ đứt rớt xuống đất. Tên đó đau đớn gào thét nằm vật xuống. Máu không ngừng tuông, tên đó bị Mắc dùng con dao hai lưỡi phóng tới. Đứt ngang của quý, một cách dứt khoát và tàn nhẫn. Mắc vừa chạy vào đã tức giận đến giết người. Cà nát, bội bội hoảng hốt chạy tới. Mắc tuy bi thương nhưng vẫn dùng sức đánh lại bọn người rừng nam nham nhỡ. Chỉ là lực đánh không mạnh như trước. Dừng lại, mau dừng lại đi, đừng đánh nữa. Thấy cả đám cùng đáng Mắc, nhưng Mắc vẫn không yếu thế. Bội bội lo lắng bảo dừng tay. Nguyệt Hàm như có một làn sương mỏng ở mắt. Giọt nước mắt khẽ lăn xuống má. Cô có cảm giác rất quen thuộc. Người đàn ông kia tuy không rõ mặt nhưng rất quen thuộc. Giọng rất nhỏ cô thều thào nói. Chấm, Mark, Mark, là, anh, phải không? Cách chương.